The Gamer Hệ Thống, chương 415, quên gì, góc truyện audio.com, kể từ khi hắn bắt đầu thay Rukia làm thần chết cũng được gần 2 tháng rồi. Vừa đi học vừa làm thần chết tiêu diệt Hollow cũng rất là thú vị. Nhưng dần theo thời gian thì hắn cũng dần mất đi hứng thú bởi vì bọn Hollow này thật sự là quá yếu ớt. Thậm chí từ lúc bắt đầu làm thần chết thì hắn chưa từng gặp một con Menos nào cả. Hiện giờ hắn cũng không còn nhiều hứng thú chơi đùa với mấy con Hollow nhãi nhép nữa nên hắn cũng không dò tìm linh lạc của chúng nó nữa. Chỉ đến khi chiếc điện thoại của Rukia báo rằng có sự xuất hiện của Hollow thì hắn mới ra tay. Nhưng đến dạo gần đây thì những tin nhắn thông báo từ Dunrainki, Yunling Sen di chuyển lệnh thần cơ tới máy điện thoại của Rukia luôn reo lên, sau đó thì im bặt đi sau một lát. Rukia không hiểu tại sao thông báo về Hollow lại bị biến mất khỏi chiếc điện thoại nhưng hắn thì lại biết rõ. Hiển nhiên đây chính là tác phẩm của Ishida Uryu rồi. Vậy là mọi chuyện lại chuẩn bị bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Hắn mỉm cười quay sang nhìn về phía người thanh niên đeo kính đang ngồi ở cách đó không xa. Ishida Uryu LV74, do hắn nhìn về phía Uryu mà không chút giấu giếm ánh mắt của mình nên lập tức bị cậu ta nhận ra. Thấy hắn đang nhìn mình ánh mắt tràn đầy hứng thú thì Uryu cảm thấy có chút bực tức mà quay đầu đi. Sau giờ học Rukia đã bỏ đi đâu đó trước, có lẽ là đến cửa hàng của lão Urahara để tìm kiếm thông tin. Hắn đứng dậy ra khỏi lớp và đi theo phía sau Uryu mà không thèm che giấu bản thân. Người đi theo ta nãy giờ là có mục đích gì hả Kurosaki Ichigo? Uryu đi xa khỏi trường được một đoạn thì quay lại nói với hắn. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, hắn mỉm cười, thời đại bây giờ nhìn thấy được một Quinji xuất hiện đâu có dễ. Sau đợt thanh trừng của Soul Society thì số lượng Quinji đã sụt giảm một cách cực kỳ đáng kể, đến nỗi bây giờ ngoài ở Wandenrise ra thì chỉ có lác đác một vài Quinji thuần chủng còn sống sót sau khi y hoạt hấp thu sức mạnh của những Quinji không thuần chủng. Đó là lý do sao? Người coi ta là một con thú quý hiếm có thể mua vé để tham quan hả? Uryu có vẻ rất kích động, ngươi tưởng rằng từ khi ngươi trở thành Shinigami thì ngươi trở nên cao quý hơn sao? Uryu còn đang trong trái thích kích động thì bỗng nhiên im bặt đi khi nhìn thấy một cây cung bằng linh tử xuất hiện trên tay hắn. Sao có thể, Uryu không thể tin vào mắt mình. Nó trông thế nào? Tôi không có cái vòng tay như của cậu nên hình dáng của nó có lẽ không được ổn định. Hắn nhìn cây cung trong tay và nói, chắc cậu vẫn không biết đâu nhỉ, mẹ tôi vốn là một Quinji. Câu nói của hắn khiến cho Uryu bất ngờ dãy nảy lên. Không thể nào, nếu như mẹ ngươi là một Quinji vậy tại sao ngươi lại lựa chọn trở thành một Shinigami? Uryu tóm lấy cổ áo của hắn, chẳng lẽ ngươi quên mất những gì lũ Shinigami đã làm với Quinji chúng ta rồi sao? Hắn đẩy tay của Uryu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói. Cậu còn chưa để tôi nói hết câu kia mà hắn chỉnh lại cổ áo một chút, mẹ tôi quả thật là một Quinji nhưng còn cha tôi lại là một Shinigami. Kurosaki Masaki là người cuối cùng của dòng họ Quinji Kurosaki được bà nội của Uryu thu nhận để sau này sẽ kết hôn với cha của Uryu là Ishida Uryu nhằm giữ vững dòng máu Quinji thuần khiết. Nhưng những biến cố sau đó xảy ra khiến Kurosaki Masaki phải lòng tộc trưởng tộc Shiba lúc bấy giờ là Shiba Isin. Kurosaki Masaki vốn là một Quinji thuần chủng nhưng trước khi kết hôn với Isin đã bị góc truyện audio.com ảnh hưởng bởi sức mạnh Hollow nên bị chết dần chết mòn. Isin đã phải kết nối linh hồn mình với Masaki để bảo vệ cô khỏi con Hollow bên trong linh hồn do kỹ thuật Hollow hóa, Suhua Horuka, hư hóa chỉ dành riêng cho Shinigami chứ không phải Quinji. Sau khi sử dụng Gigai đặc biệt của Urahara để kết nối linh hồn với Masaki nhằm bảo vệ cô khỏi con Hollow trong linh hồn thì Isin trở thành một người bình thường, kết hôn và lấy họ của Masaki làm họ của mình và có 3 đứa con là Ichigo và 2 chị em song sinh Karin và Yuzu. Vào 9 năm trước đây khi Masaki chiến đấu với Grand Fisher để bảo vệ Ichigo thì đã bị y hoạt hấp thu sức mạnh bởi không còn là Quinji thuần chủng do bị sức mạnh của Hollow ảnh hưởng và mất mạng ngay trong trận đấu. Mẹ của Uryu cũng bị rút cạn sức mạnh do không phải Quinji thuần chủng và chết sau đó 3 tháng. Tại sao cậu lại căm thù thần chết đến như vậy? Hắn nói, ông của cậu chết do Hollow, mẹ cậu chết do Quinji, còn những tử thần đâu có làm gì gia đình cậu đâu. Câu nói của hắn như một tia sấm sét vang lên trong đầu của Uryu. Cái gì, tại sao mẹ của ta lại chết bởi Quinji? Bà ấy chết vì bệnh cơ mà. Uryu hét lớn, mẹ tôi cũng giống như mẹ cậu vậy, mặc dù không trực tiếp bị kẻ đó giết chết nhưng hắn ta cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Hắn bình tĩnh trả lời. Là ai? Kẻ đã giết mẹ của ta là ai? Nhìn thấy Uryu càng ngày càng có vẻ kích động thì hắn liền đè cậu ta xuống đất và nói. Bình tĩnh đi Uryu, hiện giờ cậu vẫn chưa đủ sức để đối đầu với kẻ đó đâu. Bao năm qua ta đã luyện tập cực kỳ vất vả, vậy mà ngươi lại nói rằng ta không đủ mạnh sao? Hắn ngồi trên lưng của Uryu không cho cậu ta giãy giụa và thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hắn nói vậy thì Uryu lập tức ngừng giãy giụa mà quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng với một điều kiện, hắn giơ ngón tay lên nói những thứ mà Thôi nói với cậu sẽ tương ứng với sức mạnh của cậu. Thấy Uryu có vẻ vẫn chưa hiểu thì hắn nói tiếp, tôi sẽ đánh giá sức mạnh của cậu và sẽ quyết định tiết lộ bao nhiêu sự thật cho cậu biết, và đến khi nào tôi nghĩ cậu thực sự đủ khả năng đương đầu với kẻ đã sát hại mẹ cậu thì tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Nói xong thì hắn liền đứng dậy rồi định bỏ đi, Uryu thấy vậy thì vội vã gọi theo. Khoan đã, như thế nào thì tôi mới được coi là đạt tiêu chuẩn? Ít nhất thì cậu phải đủ sức tiêu diệt một con Gillian một mình, hắn nói. Gillian là cái gì? Uryu chưa bao giờ nghe nói tới Gillian cả. Hắn quay lại nhìn Uryu một chút sau đó thì giơ một vật nhỏ ở trong tay lên trước mặt của Uryu. Đó là mồi dụ hollow của tôi mà. Uryu nhìn thấy thứ trên tay của hắn thì giật mình. Menos Grande là thể tập hợp của hàng trăm con hollow khác nhau. Gillian là cấp bậc thấp nhất của Menos, to xác chậm chạp và cực kỳ ngu ngốc. Hắn nói trên Gillian còn hai cấp độ Menos nữa nhưng sức cậu còn chưa đủ để gãi ngứa cho chúng. Nếu cậu đủ sức tiêu diệt một con Menos thì tôi sẽ nói cho cậu biết một phần sự thật. Nói xong thì hắn liền bóp nát cái mồi nhử hollow của Uryu. Cái mồi như này cũng khá là tốt đấy, biết đâu nó lại dụ được một con Gillian đến đây thì sao. Hắn mỉm cười, chỉ có điều ngoại trừ con Gillian không biết có gọi được đến không thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều hollow xuất hiện đó. Từ giờ cho tới lúc Gillian xuất hiện hãy cố gắng mà bảo vệ thị trấn này khỏi lũ hollow. Góc truyện audio.com, đi, hắn nói xong thì liền quay đầu bỏ đi để lại Uryu còn đang ngỡ ngàng. Ta nhất định sẽ tiêu diệt cái con Gillian mà ngươi nói tới, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi phun ra sự thật. Uryu quay người rời đi còn hắn thì quay lại nhìn theo cậu ta một chút rồi rời đi. Cách chương.